One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 309, Black Smoke Sunrun. Sau một khắc, Hakuen liền xuất hiện ở trong hư không vũ trụ, mà dưới chân hắn thì là đã sụp đổ địa cầu. Bởi vì lúc trước hắn cùng Tà Ác Long ở giữa chiến tranh, dẫn đến hiện tại địa cầu đã là âm u đầy tử khí, hoàn toàn không có trước đó sức sống. Hakuen đại giơ tay lên, 7 viên Tà Ác Dragon Ball thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên thúc phát ra một cỗ lực lượng. Tại cỗ lực lượng này rót vào những này Tà Ác Dragon Ball bên trong thời điểm, bọn chúng rất nhanh liền đều phóng xuất ra sáng chói mà tà dị hắc sắc quang mang. 7 đạo hắc sắc quang mang trực tiếp nối liền với nhau, lập tức tạo thành to lớn màu đen cột sáng, vọt thẳng vào đến vũ trụ trên không. Tiếp theo liền nhìn thấy, tại cỗ này màu đen cột sáng cảm giác dưới, bỗng nhiên phun trào ra một cỗ mênh mông khí tức. Trong vũ trụ bỗng nhiên vang lên một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Lập tức liền nhìn thấy hết thảy trước mặt phảng phất đều đi theo đang run rẩy bình thường. 10 phần hoảng sợ, xoạt xoạt, màu đen cột sáng tiêu tán ra trong nháy mắt. Một đạo khổng lồ thân ảnh màu đen đã xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Đây là 11 đầu màu đen cự long. Cự long thân thể mặt ngoài thậm chí đều rung động vô số thần bí hoa văn, nhìn 10 phần quỷ dị. Black Smoke Sunrun, lúc trước cũng chính bởi vì Pilaf triệu hoán ra Black Smoke Sunrun, cho nên mới sẽ dẫn đến chia ra 7 đầu tà ác long sự tình. Bây giờ 7 đầu tà ác long đã bị Hakuen tiêu diệt, còn lại cũng chỉ có Black Smoke Sunrun. Bất quá thời khắc này Black Smoke Sunrun trên thực lực nhưng cũng không phải nói quá mức cường đại, bởi vì đã đánh mất 7 đầu tà ác long lực lượng, cho nên Black Smoke Sunrun cũng chỉ có đỉnh phong thời kỳ 3 thành thực lực. Cầu nguyện người, là ngươi đang triệu hoán ta à? Black Smoke Sunrun trầm giọng hỏi. Đang hỏi lời này thời điểm cái kia to lớn long trong mắt lóe lên một sợi quỷ quyệt quang mang. Black Smoke Sunrun nếu là tất cả phụ hướng năng lượng tập hợp thể, hắn làm sao lại cảm giác không đến Hakuen trên thân chỗ phun trào đi ra tà ác long lực lượng khí. Tức đâu chỉ là Black Smoke Sunrun tuyệt đối không ngờ rằng chính là Hakuen căn bản vốn không dựa theo lẽ thường ra bài. Lần này hắn triệu hồi ra hắn đến chính là vì giết chết hắn gấp 5 lần giới vương quyền. Oanh! Hakuen tại thời khắc này cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp phun ra lực lượng mạnh mẽ, cả người tại cuồn cuộn liệt diễm bọc vào một quyền cũng đã hung hăng hướng lên trước mặt Black Smoke Sunrun xung kích tới. Nát! Black Smoke Sunrun còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen đã trùng điệp một quyền oanh kích bên trong Black Smoke Sunrun thân thể. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Black Smoke Sunrun thân thể lập tức liền bị đánh ra một cái lỗ máu. Thậm chí tại huyết động bốn phía còn hiện đầy vô số vết máu. T. Chấm ngoặc kép, quan tâm được. Hắn không thể đi xuống muốn. Oanh! Bên trong khói rồng thiêng lại lần nữa nặng hướng phía Hakuen bỗng nhiên phun âm thanh to rõ gầm. Thét! Sau đó liền nặng đường màu đen cột sáng. Tử vong cột sáng. Âm âm! Hakuen lạnh lùng, cả người tại đối mặt oanh kích tới cột sáng lộ ra 10 phần thong dong. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên một quyền oanh kích tới, trực tiếp đem cột sáng cho oanh thành mảnh vụn cặn. Hakuen một cái lắc mình, bay thẳng đi đến Black Smoke Sunrun trên đỉnh đầu. Tiếp theo liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong lại lần nữa phun ra một cỗ hào quang sáng chói. Thần thánh nghịch lân, âm âm. Hakuen bỗng nhiên phun ra một cái cự đại mà nóng rực quang cầu. Quang cầu một trận chớp động, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Black Smoke Sunrun đầu lâu vị trí đập ầm ầm rơi tới. Tuyệt vọng hơi thở, xoẹt, Black Smoke Sunrun bỗng nhiên một cái hít sâu một hơi, trực tiếp từ trong lỗ mũi phát ra một cỗ khí lưu màu xám. Sau đó hai đạo khí lưu hung hăng tan hợp lại cùng nhau, hướng phía thần thánh nghịch lân chống đỡ cản lại. Phanh, phanh, liên tiếp hai tiếng tại trong vũ trụ liên tiếp chấn động. Hai cỗ lực lượng nặng nề mà biểu kích ở cùng nhau. Âm âm, tiếp theo liền nhìn thấy hết thảy trước mặt phảng phất đều trực tiếp bị oanh vỡ ra bình thường. Tạo thành to lớn bạo tạc, với lại trực tiếp tại Black Smoke Sunrun trên đỉnh đầu chấn động hình thành. Âm âm, lại là một tiếng, mà một tiếng này là bởi vì Hakuen thân thể chỗ phát động đi ra khí bạo mà sinh ra. Oanh, Hakuen có thể nói không có chút nào có lưu dư lực. Toàn lực phun dưới tóc nắm đấm của hắn như là thiên thạch điên cuồng rơi vào Black Smoke Sunrun. Thân thánh thần khai phát ra không phải minh kêu rên một tiếng. Đồng thời cũng tại trong vũ trụ không ngừng giãy giụa thân thể của mình cùng Hakuen tiến hành điên cuồng phản kích, phanh, phanh, nhưng mà bây giờ thực lực đụng phải suy yếu Black Smoke Sunrun tại Hakuen trước mặt lại là mảy may đều không đủ nhìn, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Hakuen chỗ bạo phát đi ra thực lực đích thật là quá cường đại. Thậm chí cường đại đến không gì sánh được tình trạng. Đây chính là trên thực lực chênh lệch. Địa ngục hắc ám quyền. Oanh, tại Hakuen cuồng bạo trùng kích phía dưới, trước mặt Black Smoke Sunrun toàn thân đều đã bị chấn động ra máu tươi. Nhìn đích thật là 10 phần thê thảm. Không chỉ có như thế, Black Smoke Sunrun 733 đầu lâu tức thì bị đập bể. Máu thịt be bét. Nói cho cùng Black Smoke Sunrun sinh mệnh lực vẫn tương đối ngoan cường. Mặc dù nói đã không đủ để đối kháng Hakuen, nhưng là tại bị đánh bên trên vẫn là nghiêm túc. Giống, Black Smoke Sunrun không ngừng phát ra thảm thiết gầm thét, với lại phản kháng cũng lộ ra càng ngày càng kịch liệt. Tại hắn sức phản kháng dưới, thậm chí ngay cả địa cầu đều cho chấn động trở thành vỡ nát. Chỉ là hiện tại giữa song phương chiến đấu, chỗ nào còn quan tâm được những này đâu, phá cho ta. Hakuen hít sâu một hơi, sau đó cả người trùng điệp một quyền hướng phía Black Smoke Sunrun đầu lâu vị trí lại lần nữa nện. Rơi xuống, ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Black Smoke Sunrun thân thể thậm chí đều truyền ra trong nháy mắt, cách cách nhục thể đè ép thanh. Âm. Không chỉ có như thế, Black Smoke Sunrun toàn bộ long đầu đều phảng phất đã mất đi sắc thái. Cứ như vậy cha kéo lại đi. Phanh, Black Smoke Sunrun vừa mới chuẩn bị lại lần nữa phản kháng. Hakuen lại là một quyền không chút lưu tình hung hăng xông đánh vào trên người hắn. Phanh, phanh, tại liên tiếp tiếp nhận Hakuen cuồng bạo 5 quyền về sau. Bên trong khói rồng thiêng rốt cục có chút không chịu nổi. Đặc biệt là đến Hakuen oanh kích ra thứ 6 quyền thời điểm, Black Smoke Sunrun thân thể bên trong lập tức phun trào ra vô số khí lưu màu đen. Đồng thời bọc lại Black Smoke Sunrun thân thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.